Nữ hoàng Ai Cập A-si-sư, chương 7, góc truyện audio.com. Do không biết cưỡi ngựa nên A-si-sư đương nhiên đi cùng tỷ nữ thân cận của Izumin Thoru. Đấy, vậy mà trong mấy câu chuyện tiểu thuyết xuyên không, khi nữ chính không biết cưỡi ngựa thì sẽ được mấy anh đẹp trai trong chuyện cho đi nhờ. Rồi sau đó vô xảy ra viễn cảnh ta vô tình ngã vào vòng tay chàng. Ông trời, ông có công bằng không? Có điều đi cùng Thoru cũng không đến nỗi nào. Cô gái này thân hình nở nang đầy đặn, cũng có thể được xem là người đẹp A2. Sao nàng càng lúc càng biến thái thế này? Mà tên Izumin này cũng hết thuốc chữa rồi. Giữa sa mạc thênh thang mênh mang rộng lớn này, ngươi định đi đâu tìm Kero? Izumin à, Izumin không trả lời, chỉ quay lại nhìn A-si-sư bằng cặp mắt khó chịu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một tí không? Muốn nghỉ hay không? Không đến lượt ngươi lên tiếng. Thế chứ ta có cái miệng làm gì? Hừ, thôi, cho ta xin, ta biết ngươi có sức mạnh của tình yêu nên ngươi hung hăng bọ xít. Dư sức khỏe mà băng băng qua cái sa mạc này cả ngày trời không cần nghỉ, nhưng ta thì không có cái tình yêu đó cho Kero nên ta không đủ sức à. Mệt chết ta đi được, ngưng nuốt một ngụm nước miếng cho bớt khô cổ. Nàng tiếp tục, và lại người của ngươi họ đâu có quen với khí hậu ở sa mạc đâu. Ngươi có phải con người không vậy? Không biết suy nghĩ gì tới những người xung quanh à, Izumin đăm chiêu suy nghĩ những gì A-si-sư vừa nói kể cũng đúng. Nhìn vẻ mặt mọi người xem ra cũng mệt phờ phạc rồi. Là do hắn nôn nóng đi bắt Kero quá. Cuối cùng mọi người cũng được thở phào khi nghe lệnh dừng ngựa nghỉ ngơi của hoàng tử. Đồng thời cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn A-si-sư. Nếu nàng không lên tiếng thì chắc cũng chẳng ai dám dùng lý lẽ mà nói chuyện cùng hoàng tử cả. À, mệt quá, ngồi ngựa nguyên ngày sưng cả mông. Vừa nói A-si-sư vừa lấy hai tay xoa xoa cái bàn tọa yêu dấu của nàng. Sau đó quay sang nhìn Izumin với ánh mắt ai oán. Izumin cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Có cần nhìn kỹ như vậy không? Khỏe, về nhà soi kiếng lại đi bố. Làm như mình đẹp trai lắm vậy, tuy miệng rủa như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ ngươi rất rất rất đẹp trai Izumin à. Vậy sao lại nhìn ta? Chấm, hừ, chẳng qua là nhớ tới thù xưa hận cũ thôi. Lần thứ nhất nếu không phải bị ngươi chặn đường lại thì ta đã không bị bắt mà có thể quay về Ai Cập an nhàn làm nữ hoàng rồi. Lần thứ hai nếu không phải ngươi bất thình lình xuất hiện ở đó hù tên Hassan chết dịch kia sợ run cẳng mà bỏ ta lại một mình thì có khi giờ này ta đang ung dung ngồi ngắm trai đẹp đó. Ngươi làm như trước đến giờ ngươi chưa từng ngồi lên cái ghế nữ hoàng vậy. Đúng, ta ngồi lên nó gần cả năm rồi. Nhưng lúc đó ta bận rộn bày tỏ tình cảm dành cho Menfui sư và phá Kero nên chưa tận hưởng được cái chi hết. Giờ thì hối hận, rất hối hận được chưa? Bây giờ không phá hoại Kero cùng Menfui sư nữa. Đương nhiên là không rồi à, hay là hoàng tử muốn mượn tay ta để phá chúng nó? Cũng được, nằm trong khả năng của ta xem nào. Dù sao cũng là người quen, ta tính giá hữu nghị thôi. Năm dương châu báu không biết hoàng tử như thế nào. Một dương, này, ngươi học ai mà trả giá khi bo bùn xỉn quá vậy? Không, nhất định năm dương, không bớt, hai dương chắc giá, xì, hai dương thì ngươi tự làm luôn đi. Ừ, cũng đúng, hai dương thì phí quá, thôi để ta tự lo vậy. À, đúng rồi, khi về tới Ai Cập ta sẽ rêu rao chuyện Ruka là người của Hitaito. Lúc đó không còn ai làm mật thám, ta xem ngươi bắt Kero như thế nào, trong khi bây giờ... Chỉ cần bỏ ra năm dương châu báu là ngươi có thể giữ kín bí mật về Ruka. Đã vậy còn bắt cóc Kero chót lọt nữa. Ngươi dám nói sao, làm gì không dám. Ba dương sau một hồi suy nghĩ, nàng nhận thấy ba dương cũng khá là hời. Được, nhưng ngươi phải bồi thường thêm tiền nãy giờ ta ngồi trả giá cùng ngươi đau cả cổ họng. Lại thêm thuốc thang mỗi lần ngươi nói sốc làm ta tăng huyết áp như vậy đi. Ta sẽ ghi sổ nợ, sau này sẽ gửi sang Hitaito để lấy về. Được, A-si-sư hí hửng tự khen mình thông minh. Khi không lại có ba dương châu báu A nhưng lại không phát hiện được tia gian xảo trong mắt Izumin. Đám hạ nhân bên ngoài áp sát tai vào vách lều trại mà nghe lén vì chưa bao giờ họ nghe hoàng tử nói nhiều với ai như vậy cả. Mà người đó lại là nữ nhân. Điều sốc hơn nữa, hoàng tử còn biết trả giá. Hoàng tử, nữ hoàng, xin mời người lại ăn tối. Ông đội trưởng cười híp cả mắt, tay bưng một dĩa trái cây vào. Híp mắt quan sát Asisu. Hoa, ông già, cảm ơn ông, ta đói sắp chết rồi mà mọi người bên ngoài ăn cái gì vậy? À, chúng thần đều có thức ăn. Nữ hoàng không cần lo lắng. Trời ạ, cứ gọi ta là Asisu thôi. Đừng gọi nữ hoàng, khó nghe lắm. Ông già đội trưởng cứ cười cười nhìn sang Izumin chợt biến sắc. Hoàng tử, có phải vết thương quái ác kia lại hành hạ người? Vết thương, vâng, là do nữ hoàng không biết. Vết thương này chúng tôi đã chạy chữa không biết bao nhiêu danh y nhưng vẫn không có tiến triển gì. Thậm chí càng ngày càng tệ hơn. Ra ngoài, khuôn mặt Izumin trắng bệch nhưng giọng nói vẫn khô khan lạnh lùng như cũ mà nạt ông đội trưởng. Asisu không e dè mà nhào lại, đè Izumin xuống giường, sau đó lột áo hắn ra. Izumin bị hành động của Asisu dọa cho sợ xanh mặt. Khuôn mặt có chút ửng hồng nhưng sau đó khôi phục nguyên vẹn băng cục. Cô làm cái gì vậy? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Cho ta xem vết thương của ngươi. Ngươi có thể chữa sao? Coi thường nhau thế, đương nhiên là có thể. Ta là sinh viên, biết mình mềm xíu nữa bị hố hàng nên nàng vội thu miệng lại. Ta là nữ hoàng Ai Cập, ngươi không cần đề phòng ta như vậy. Ta sẽ không lợi dụng cơ hội mà giết ngươi trả thù đâu. Ít nhất cũng phải chờ ngươi đưa ta đến chỗ Kero rồi động thủ. Izumin im lặng, mệt mỏi nằm xuống, hôm nay là do quá sức, tay phải kìm dây cương ngựa suốt cả ngày nên vết thương mới tái phát. Sau khi quan sát vết thương một hồi, Asisu ngạc nhiên nhìn Yuzman mà hỏi, vết thương này do súng đạn ở thời hiện đại gây ra. Thời này làm gì có súng mà ngươi chơi nguyên viên đạn thế này? Súng, đạn, rốt cục ta bị cái gì? Cô biết thứ gì làm ta bị thương ư, đương nhiên là biết. Nãy giờ ngươi cho rằng ta đang chém gió à? Có thể chữa được không? Có thể nhưng hơi nguy hiểm. Viên đạn còn nằm trong cơ thể nên mới gây đau nhức. Lâu lâu lại bốc mùi hôi thối. Ta có thể tin cô. Tùy ngươi, ta không hứng thú cho lắm. Muốn thì cứ ôm vết thương này làm kỷ niệm đi. Ta bị thương trong lúc bắt cóc Carol khi nàng đang trên đường đi dự lễ cưới của cô. Này này, anh nói cho cẩn thận nhé. Làm gì có đám cưới nào? Ngươi đừng nhắc lại làm ta đau lòng. Đống của cải hồi môn ta phải bỏ lại hết ở trong cung điện Babylon rồi. Uhuhu wa wa, mà khoan, có phải người bắn ngươi là một người đàn ông ăn mặc rất kỳ lạ không? Đúng vậy, hắn ta còn có thể đứng trong đống lửa. Rõ rồi, anh Ryan, anh trai của Carol, anh trai, sao ta chưa từng nghe qua là Carol có anh trai? Lạc hậu quê mùa như ngươi thì biết cái gì? Yêu người ta kiểu gì vậy? Ta chỉ biết Carol là con gái nữ thần sông Nin thôi. Hờ, coi như cũng tốt rồi. Chứ nếu điều cơ bản đó cũng không biết thì về nhà ôm gối tự kỷ khuôn đi. Thôi không nói nhiều nữa. Mau mau nằm xuống, để ta gọi người chuẩn bị. Mắt ngươi bị gì vậy? Không thấy rằng ta đang nằm sao? X, vậy, ngươi, lột áo ra, ha, không ngờ nữ hoàng Asisu cũng có lúc đỏ mặt mắc cỡ. Hừ, ta vì giữ trong sáng cho ngươi nên không thèm thôi. Nếu muốn thì ta đây sẵn sàng giúp ngươi lột sạch. Izumin nói không nên lời. Nàng giữ gìn trong sáng cho ai chứ? Mà lột sạch cái gì cơ? Asisu phải công nhận, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nhìn thấy người gan lì như vậy. Dù đau đớn như thế nào cũng không rên la nửa lời. Mồ hôi rịn ra một lớp dày đặc trên trán. Sau khi thấy viên đạn, Asisu thận trọng gắp viên đạn ra. Mau lẹ may miệng vết thương lại tránh nhiễm trùng. Mọi người bên ngoài cứ thấp thỏm lo sợ lỡ có chuyện gì bất chắc xảy ra nhưng bọn họ đã nhận lệnh của Izumin. Cấm tiệt không được vào nên chỉ biết đi đi lại lại bên ngoài lều. Asisu có chút ngây ngốc nhìn bộ dạng đẹp trai mê người của Izumin. Mái tóc ánh kim, khuôn khuôn mặt như tranh vẽ không chút tì vết. Thảo nào mà đám con gái trong chuyện cứ nhao lên mỗi khi hắn xuất hiện. Ngay cả nàng hiện tại cũng đang ứa nước miếng, nhẹ nhàng vắt cái khăn cho ráo nước, sau đó đặt lên trán Izumin. Hashisu thầm nghĩ nếu hốt được tên này thì hơi quá. Hắn vừa đẹp trai, vừa giàu có, hay là cứ giả ngây ngô mà dụ nhỉ. Nhưng chiến thuật này xưa rồi. Trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thì cũng không hay lắm. Hay làm cho hắn thích nàng rồi bỏ đi để hắn ngồi ôm hình bóng của mỹ nhân nhỉ. Hay ra, mà thôi, người ta đang si tình Kero mà. Nàng cũng thật là, mọi người mau vào xem đi. Có lẽ đã không sao rồi. Hoàng tử, chúng ta rất đa tạ người. Không cần, dù sao Izumin cũng đã hứa sẽ giúp đỡ ta cho nên ta giúp lại. Nữ hoàng, để bọn nô tỳ đưa người đi thay quần áo. Bộ này đã bẩn rồi. À, cảm ơn, bọn thị nữ đỏ mặt khi thấy nụ cười xinh đẹp tươi rói như thiên thần của Asisu. Sao trên đời này lại có người xinh đẹp như thế? Izumin mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, là lều trại của hắn. Cánh tay tuy còn đau nhưng hình như đã nhẹ hơn, không còn nhức thấu xương tủy như trước nữa. Chấm, vừa định mở miệng gọi người hầu vào thì một cục bông gòn tròn chia. Mũ mỉm nằm trong góc khiến hắn chú ý, đó chẳng phải là Asisu sao? Izumin thoáng chút ngỡ ngàng sau đó ngồi thẳng dậy ánh mắt làng tránh khỏi Asisu. Nhìn nàng lúc này rất khó mà kìm lòng được, lông mi cong vút, môi đỏ mọng trúng chím, da trắng hồng, bộ quần áo của Hitaito mà nàng đang mặc trên người trông cũng rất hợp. Izumin, mày đang suy nghĩ cái gì thế này? Tuy tự thức tỉnh mình nhưng tay Izumin vẫn vô thức chạm nhẹ vào má của Asisu làm nàng nghe nhồn nhột. Giật mình mở mắt, Izumin, ngươi tỉnh rồi à, vết thương như thế nào rồi? Hình như đã khá hơn nhiều rồi. Sao sao, thấy tay nghề của ta sao hả? Izumin thầm lắng đầu với cái vẻ mặt tự kỷ của nàng. Trong lòng thầm hy vọng hành động điên khùng của hắn khi nãy không bị ai nhìn thấy. Izumin, người điếc à, làm gì mà ta gọi nãy giờ không nghe? Người gọi ta có chuyện gì? Pa, là có đề nghị mới. Nói, eo ôi, đừng làm quan trọng hóa vấn đề như thế chứ. Ta chỉ muốn ngươi muốn hay không qua làm, ừ cận vệ cho ta. Chấm, đẹp trai như ngươi mà bỏ không thì phí quá. Chấm, ngươi nói cái gì, nét mặt Izumin tràn ngập khủng bố. Muốn hắn làm cận vệ, hừ, cuối cùng nàng ta vẫn lộ ra cái bộ mặt thật. Cứ tưởng nàng ta khác với những đứa con gái tiếp cận hắn vì ngôi vị hoàng tử này. Nào ngờ cũng cùng một ruột, thôi thôi, coi như ta chưa nói. Không để cho Asisu nói hết câu, Izumin lạnh lùng phun ra mấy chữ. Không nghĩ tới chuyện nữ hoàng Ai Cập đáng kính đây cố tình để cho ta bắt sau đó dở thói lẳng lơ ra mồi chài ta. Chấm, ta nói cho cô biết Asisu, cả đời này ta chỉ có thể yêu và cưới Kero mà thôi. Ngoài nàng ra ta sẽ không cưới ai hết, gì chứ, ngươi đừng lo à, ta sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi đâu, Izumin. Hình như ngươi đang quá lời với ta đấy. Nãy giờ ta chỉ muốn đùa cho vui thôi. Nhưng ngươi đã chạm vào lòng tự trọng của nàng hơi bị nặng rồi. Ngươi có biết liêm sỉ không vậy? Nữ nhân mà lại dám nói như thế. Ngươi không bằng một góc Kero. Kero nhân hậu thánh thiện. Ngươi thì rắn hổ mang đội lớp người. 5 lần 7 lượt hãm hại Kero. Đã vậy còn đam mê quyền lực. Không làm hoàng phi Ai Cập được thì chuyển qua Babylon, nào ngờ bất thành, giờ lại dụ dỗ mê hoặc ta. Chẳng phải ngươi yêu Menfuisu lắm sao người phụ nữ gian xảo kia. Từng lời nói của Izumin lần lượt chui tọt vào lỗ tai nàng. Tất cả rất chói tai, rất khó nghe nha, cho dù Asisu có như vậy thật cũng không cần hắn ta lên tiếng nhận xét một cách cay độc như vậy. Cứ làm như Asisu muốn như vậy lắm. Đây là thân thể của nàng. Và nàng sẽ không để nó chịu thiệt thòi đâu. À, ta biết ấy chứ. Đâu cần hoàng tử ngươi nhắc nhở. Ta biết ngươi yêu Kero nhưng ngươi không cần đem nàng so sánh với ta từng chút một như vậy. Ngươi có biết cảm giác của một người sinh ra đã được mọi người sắp đặt là sau này sẽ làm hạ ông phi Ai Cập. làm vợ Menfui sư, luôn bị nhồi nhét cái tư tưởng phải đem lòng yêu thương em trai. Phải phục vụ Ai Cập. 18 năm ta sống trong cái cuộc sống đó. Mọi thứ là của ta, ai cũng công nhận nó là của ta. Vậy mà đùng một cái ta mất hết tất cả bởi một con nhóc tóc vàng. Tình yêu 18 năm của một cô gái to lớn như thế nào ngươi có biết không? Ngươi cho rằng ta chấp nhận sao? Nếu là ngươi thì ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có ngồi im nhìn người ta cướp người mà ngươi yêu nhất cuộc đời không? Ta hành động như vậy là có lý do. Người Ai Cập có hoàng phi rồi nên họ không cần bà hoàng độc ác ta. Ép gả ta sang Babylon. Ta không muốn cưới Ragasu đại đế gian xảo. Ta càng không thể yêu Menfui sư. Người đã đem tặng ta đến Babylon. Ngươi nói xem, như thế đã đủ chưa? Có đủ chưa với một cô gái mà ngươi còn miệt thị như thế? Asisu gào lên. Nàng đang cố gắng bảo vệ Asisu. Bảo vệ thân thể này của nàng. Asisu đã bị coi thường quá nhiều rồi. Nước mắt rơi lã chã trên bàn tay trắng nõn. Nàng cúi gằm mặt, tránh không nhìn Izumin. Izumin thì có chút bối rối khi thấy nàng khóc. Hắn không nghĩ nàng phải chịu đựng nhiều như vậy. Vừa đưa tay định chạm vào nàng thì Asisu đột nhiên đứng dậy. Quăng cho hắn cái nhìn lạnh lùng rồi đi ra ngoài mặc cho Izumin ngơ ngác khó xử. Thru, cho ta nước, khát chết ta, chấm, lâu lâu lên hứng nói nhiều ghê thật mà cũng tại tên Izumin kia nói nhiều trước. Izumin sau khi nghe nàng xả một tràng thì teo lại rồi. Hắc hắc, nước mắt luôn có hiệu quả. Cách chương.